Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4795, Dương Bách Xuyên thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng mèo kêu vang lên, Ma Huyền run rẩy. Hắn ta rất kiêng kỵ con mèo này. Mỗi lần tiếng mèo vang lên thì hắn ta sẽ ăn một cú đau. Đòn tấn công của Tuyết Miêu vô cùng quỷ dị, khó lòng phòng bị. Ma Huyền không muốn dây dưa nữa, phải nhanh chóng rời khỏi đây. Đột nhiên hắn ta hét lớn, ma khí bùng nổ, lan ra tận 30-40 mét. Đám người Lạc Dương cũng biết ma khí khắc chế tiên nhân, Nhiếp Hồn lão tổ hét lên. Lui, sợ bị ma khí lan đến, chủ yếu bọn họ chiến đấu chiếm thế thắng, không cần phải chống chọi với ma đầu này. Lần này ma khí hoàn toàn bùng nổ, dày đặc hơn mấy lần trước, khiến mọi người nhanh chóng lùi lại. Sau tiếng nổ, Ma Huyền đã biến mất, phía xa truyền đến giọng nói của hắn ta, mấy người chờ đó cho ta, chờ đại quân ma tộc đến, nơi này sẽ là mồ chôn của các ngươi. Ma tộc xảo quyệt đáng chết, không biết xấu hổ, Nhiếp Hồn lão tổ mắng. Đúng lúc này, bọn họ nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Muốn chạy, ha ha, lần trước đã để ngươi chạy trốn, lần này thì đừng mơ. Là chủ nhân, Xuyên Tử, Meo, tiểu sư thúc, mọi người đều biết Dương Bách Xuyên đã đến. Hắn đã trở lại, trong tiếng nổ động trời còn xen lẫn cả tiếng hét thê thảm của Ma Huyền. Chúng ta qua đó thôi, Lạc Dương nói, hì hì, có trò hay để xem rồi, mau đi qua đó. Chim thần ma thúc giục, mọi người nghe thấy âm thanh này thì đều vui vẻ, còn tưởng rằng Ma Huyền sẽ chạy trốn nên đang tiếc nuối, không ngờ lại nghe thấy tiếng của Dương Bách Xuyên cùng với tiếng kêu thảm thiết của Ma Huyền. Dương Bách Xuyên xuất hiện, từ thần thức phát hiện sự tồn tại của đám Đông Phương Thiết Nhân. Hắn đang định chạy đến đó thì thấy Ma Huyền chạy trốn. Dương Bách Xuyên nhíu mày, xuất hiện chặn đường Ma Huyền. Xem lần này ta có GTCS, ngươi không, muốn chạy chỗ nào? Ngay sau đó Dương Bách Xuyên không chút do dự ra tay, tung ra một chưởng với Ma Huyền. Tuy chỉ là một chưởng được ngưng tụ từ pháp lực tầm thường, nhưng trong đó còn trộn lẫn cả lực lượng hàn băng căn nguyên. Từ sau khi hắn luyện hóa hàn băng căn nguyên, trong đạo nguyên của hắn đã tồn tại lực lượng hàn băng, ngưng tụ thành hình bạch long, đồng thời còn có thể dung hợp với pháp lực. Lúc đối phó với Ma Huyền, Dương Bách Xuyên chỉ dùng 3 phần sức mạnh hàn băng căn nguyên. Ma Huyền bị Dương Bách Xuyên đánh cho ngu người. Hắn ta đã chạy xa cả cây số, nhưng ai ngờ vừa mới nói lời cảnh cáo đám Đông Phương Thiết Nhân thì lại nghe thấy âm thanh quen thuộc. Quen thuộc đến mức hắn ta có thể nhận ra đây là âm thanh làm hắn ta muốn báo thù rửa hận. Ngẩng đầu, quả nhiên là Dương Bách Xuyên, nhìn thấy một trường của hắn, Ma Huyền lạnh lùng nói. Nhãi danh, ta đang muốn tìm ngươi đây, ngươi lại còn tự đưa đầu mình đến, xem ma đế báo thù rửa hận. Đối mặt với một trường của Dương Bách Xuyên, Ma Huyền không hề sợ hãi. Từ sau từ đột phá ma đế, hắn ta vô cùng tin vào thực lực của mình. Không chút do dự đón nhận một chưởng của Dương Bách Xuyên. Khoảnh khắc ra tay, tuy cũng phát hiện tu vi của Dương Bách Xuyên tăng từ tiên vương sơ kỳ lên đại viên mãn khiến Ma Huyền giật mình. Nhưng vẫn chưa là gì cả, nhìn qua thì ma đế và tiên vương chỉ kém một chút, nhưng trên thực tế thực lực hai bên cách xa vạn dặm. Cho nên Ma Huyền không chút để ý, chờ xem ai mới là người có hại. Chỉ trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên và Ma Huyền va chạm với nhau. Sắc mặt Ma Huyền biến đổi, sau đó phát ra tiếng hét thảm thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì hắn ta phát hiện trong tay Dương Bách Xuyên truyền đến một luồng lực lượng chí âm chí hàn, cho dù hắn ta vận chuyển ma khí cũng không thể cản được. Luồng sức mạnh đó truyền thẳng vào trong cơ thể của hắn ta. Cách chương